Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giao chìa khóa nhà cho cô thì đã sớm phát sinh nhiều vấn đề. Bao nhiêu thứ quý giá hơn cô còn không lấy, làm sao có thể trộm cái dây chuyền kim cương kia. Nghe lời tín nhiệm của anh, cô ngậm đắng nuốt cay ủy khuất, nước mắt không kìm được lại trào ra như vỡ đê. Nhưng mà sự tin tưởng của anh đều do anh hết lòng yêu cô. Trên thực tế, cô hoàn toàn không thể chứng minh được mình trong sạch. Mỗi người ở đây đều xem cô là trộm, ai cũng cho rằng bạn gái của Mạnh Tấn Bang là một kẻ trộm, thần thủ, khiêm dương. Nếu về sau, nếu gặp phải những khuôn mặt đó, cô làm sao có thể ngẩng cao đầu được chứ? Nhớ lại cảnh khó xử, đúng túng của mình trước mặt anh, cô càng cảm thấy xấu hổ. Thầm nghĩ tạm thời mình sẽ không ra ngoài, không muốn gặp bất kỳ ai. Đúng vậy, việc ngoài ý muốn này, thoạt nhìn tuy đã kết thúc, nhưng nó mãi mãi ghi lại một dấu ấn trong lòng cô, khiến cô khó mà bình tĩnh lại, cũng khó có thể buông bỏ hoàn toàn. Bị xem là một tên trộm đã là đả kích rất lớn đối với Dụ Hoàng Băng. Cô chán nản, đánh mặt mình đi nơi khác, không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Ngay cả gặp mặt Mạnh Tấn Bang, cô cũng không chịu nổi. Cho dù anh nói rất tin tưởng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh luôn được mọi người tôn trọng, mà cô lại khiến anh mất mặt như vậy. Cô thật sự hối hận, nếu sớm biết sẽ sinh ra loại chuyện khó xử này, cô sẽ không đi theo anh. Không những đẩy bản thân mình lâm vào cảnh bây giờ, lại còn tổn hao danh dự của anh nữa. Về phần Mạnh Tấn Bang, cầm tín nhiệm anh đều có, cần an ủi anh cũng nói rồi, nhưng cô vẫn để tâm đến chuyện vụn vặt này. Dù sao cô cũng là người có liên quan chính đến việc này, mà người trực tiếp chịu đựng đả kích này, không phải người ngoài nào cũng có thể cảm nhận được. Sự tin tưởng của anh đối với cô hoàn toàn phát ra từ đáy lòng, mà sự dây chuyền được tìm thấy trong túi áo khoác của cô cũng là sự thật. Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó rất khác thường trong việc này, nhưng mà cố gắng cỡ nào cũng không điều tra ra được. Lòng của anh tràn ngập một cảm giác bất lực, đồng thời cũng không ít đau thương. Đại ca, đã 3 ngày rồi mà Hoàng Băng vẫn không tới. Trừ bỏ Mạnh Tấn Bang, Tiểu Khang là người tuyệt đối tin tưởng vào nhân cách của Dụ Hoàng Băng. Hơn nữa hôm nay mọi người tăng ca, lượng công việc của cậu cũng gia tăng, càng mong mời tưởng niệm đến sự quan tâm ân cần của Dụ Hoàng Băng. Tôi biết, tôi có đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy không muốn gặp tôi, còn cố tình chạy đến ở nhờ nhà chị hai để tránh mặt. Tôi cũng không biết phải làm cách gì bây giờ. Mạnh Tấn Bang chán nản, cắn miếng sô-cô-la, tâm tình cũng không bình tĩnh. Một chút linh cảm cũng không có, cả ngày vò đầu bứt tóc, ngay cả cơm thậm chí cũng không ăn. Không phải tình cảm bọn họ có vấn đề, cũng không phải bọn họ cãi nhau, mà là Hoàng Băng không thoát khỏi được ngõ cụt của chính cô. Cục diện bế tắc như vậy phải làm sao để phá vỡ? Anh biết, lâm vào tình huống hiện tại, bức cô cũng không hữu dụng, cho nên đành phải đợi qua một thời gian, tâm tình của cô tốt hơn, cô sẽ nghĩ được thông suốt. Nếu tôi ở trước công chúng, bị người khác vu cho là kẻ ăn trộm, tôi cũng sẽ không muốn ra ngoài. Á Á vừa vặn, vừa ăn vừa xem TV đột ngột lên tiếng, có thể nhận thấy tâm trạng của Dụ Hoàng Băng khẳng định là ấm ức, buồn rầu, trở thành vết thương lòng rất lớn. Mạnh Tấn Bang trở về, đã đem chuyện ngày đó kể lại cho bọn họ. Mọi người đều cảm thấy một Dụ Hoàng Băng với cá tính ấm áp và lương thiện không có khả năng làm như vậy, cho nên phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là tranh nhau lên tiếng bênh vực cô. Vừa nghe lời, Á Á đã nói. Trong lòng của Mạnh Tấn Bang lại nổi lên một trận cuồng phong đau đớn mãnh liệt. Anh cầm lấy điện thoại gọi cho Dụ Hoàng Băng nhưng vẫn không có người trả lời. Á, tin tức giải trí hôm nay đang nói về hậu trường quay phim của bộ kịch Thần Tượng của chúng ta biên đạo. A Khoan là người nghe thấy phần giới thiệu chương trình đang quảng cáo đầu tiên, vội la lớn thông báo cho mọi người biết. Đó không phải là ngày xảy ra chuyện kia sao? Đại Văn bừng vội đồ ăn di chuyển lại gần. Mọi người vô thức cùng tiến đến gần TV hơn. Cả bọn ngồi xuống. Sếp lớn Trật Tử bắt đầu dò xét điều tra, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Bọn họ chỉ thỉnh thoảng mới chú ý đến các tin tức liên quan đến tác phẩm do mình biên kịch. Nhưng hôm nay đặc biệt rất quan tâm chủ yếu là muốn xem lại những cảnh đã quay, thông qua đó tìm kiếm một số dấu vết còn sót lại. Chỉ là một lát sau quảng cáo chấm dứt, tiết mục cũng khởi màn. Người dẫn chương trình niềm nở chào hỏi mấy câu rồi bắt đầu phát ra những đoạn ghi trong hậu trường của vở kịch Thần Tượng. Các phóng viên nhiếp ảnh lao vào phỏng vấn, hỏi thăm một số diễn viên đang ngồi nhàn rỗi, sau đó dẫn chương trình lại theo thế chạy mấy lời bộc thoại, có thể gia tăng thêm chút thú vị của chương trình. Mọi người vẫn chăm chú xem rất kỹ, bỗng nhiên phát hiện phía xa đằng sau màn ảnh có một người phụ nữ đang hành động rất quỷ dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net